Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 35 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 35. Con tôi đấy, đây là con trai tôi, nhìn thấy chưa, con tôi, cảnh sát hẳn hoi. Lão Diệp mặt đỏ phừng phừng đi vào chợ bán buôn hoa quả. Đây là cái chợ rất lớn, xem 16 bánh xếp thành hai hàng. Từ nơi này thì cỡ Diệp Mán Đường chưa phải là đại hộ, nhưng hôm nay đi oai như ông chủ lớn. Bất kể là người quen hay không quen, cứ ghé con trai tôi giới thiệu. Con trai tôi đấy. À, lão Ngũ, sao lại tự mình làm thế? Diệp Mán Đường hỏi một người mặc vest đàng hoàng. Thời tiết ngày càng lạnh mà hoa quả ở phương Nam vận chuyển tới lại không chịu được lạnh, thế nên lão Ngũ chẳng có thời gian đi tán thưởng con trai lão Diệp. Kéo tay lão Diệp nói một tràng, thế là hai người vội vàng nhập hàng. Tới nơi này rồi, Diệp Thanh thành nhàn, muốn giúp mà cha không cho. Cảnh phục bằng piu sạch sẽ thế này, lại là cán bộ quốc gia, sao làm chuyện chân tay vất vả được. Lão Diệp để con trai sang bên, lát sau mồ hôi mồ kê bốc lên thành hơi nước thì không tìm thấy con trai đâu. Hả, không biết từ khi nào Diệp Thanh cởi cảnh phục ném vào xe, gia nhập hàng ngũ khuân vác hoa quả. Ai già, sao lại để con trai tôi làm việc này? Lão Diệp đau lòng cũng ấm áp. Thế mới được. Lão Ngũ bấy giờ mới khen một câu. Biết thương cha mới là con chứ. Vớ vẩn, cũng không xem là con của ai. Lão Diệp lại lên cơn đắc ý. Anh đúng là phúc lớn đấy. Thời buổi này nuôi con cái là nuôi lũ quỷ đói đòi nợ. Chúng không ép cạn cái tân già chúng ta không chịu thôi. Lão Ngũ cảm khái, xem ra trong nhà có một đứa con bất hiếu, thế nên nhìn cảnh Diệp Thanh chạy qua chạy lại thì hâm mộ lắm. Con trai tôi không phải như thế. Từ khi lên đại học, nó trưởng thành lắm rồi, không xin ở nhà một xu, thi thoảng còn gửi cái này cái kia về cho tôi. Tôi nói mà, làm cảnh sát là đúng, xem đi, chưa bao lâu đã được đơn vị phát xe rồi, xe nhà nước, xăng nhà nước. Nói cho cùng là nhà nước biết dạy người. Hai cha con vác hàng chạy qua chạy lại, mỗi lần chạm mặt nhau lại cười, không cần đối chiếu, chắc chắn là nụ cười hạnh phúc tiêu chuẩn trên CCTV. Trong cái xe đỗ ngoài chợ, nằm dưới bộ cảnh phục, chiếc di động kêu không ngừng. Không ai nhận máy. Lưu Tinh Tinh sắc mặt khẩn trương nói, chỉ đội trưởng Khổng, sự trưởng Lý thì khó chịu ra mặt. Tỉnh thành là cái nơi miếu nhỏ mà Bồ Tát lớn, tùy tiện phái ra một hai người đều thuộc cấp cục trưởng thành phố, vậy mà hôm nay không chỉ một hai vị mà là một bầy, khiến đội trưởng Lưu lo sốt vó. Hai người kia đâu? Phân cục trưởng phân cục Hạnh Hoa Lĩnh Ngụy Trường Hà quan sát sắc mặt hai vị lãnh đạo hùng hổ hỏi. Sắp về rồi ạ. Về ngay đấy ạ. Lưu Tình Tình sốt ruột đang hiệu đội phó cầu ra cửa đón, gọi điện thúc giục mấy lần rồi cuối cùng cũng về rồi. Hai thằng chết tiệt nhảy từ trên xe xuống. Lạc Gia Long nhìn biển số của đống xe đỗ trong ngoài sân đội chứng trộm cắp là chuồn luôn. Sao bọn họ lại về muộn như vậy? Là vì trên đường về đi qua đường Tây Huyền, còn xuống nhìn thấy Mự Tử làm công ở tiệm thời trang. Ôi da, Lý Nhị Đông hâm mộ khen Thử Tiêu nhặt được cô vợ tốt, không đòi xe, không đòi nhà, hạnh phúc chết tôi. Thử Tiêu kể khổ, hạnh phúc cái bòi, cứ tử đêm nào cũng ôm một nữ nhân ngủ xem. Mệt là thứ yếu, quan trọng là chẳng còn kích thích gì nữa rồi. Hai tên đều có hơi men trong người, phản ứng chậm hơn Lạc Gia Long, vẫn choàng vai vá cổ nhau đi vào đội. Cầu Vĩnh Cường vội vội vàng vàng chạy tới cho mỗi tên một cái bợp vào đầu. Lãnh đạo trên sở và chi đội tới đội ta, đừng có nói năng linh tinh. Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết. Tốt nhất là nói không biết, hỏng chuyện cả đội trưởng Lưu cũng gánh không nổi đâu. Chẳng kịp nói gì nhiều, lãnh đạo đợi sốt ruột lắm rồi, thúc giục hai người chạy mau tới phòng họp. Vừa đi vào thấy đống sao lấp lánh làm người ta hoa mắt, vội vàng đứng nghiêm mặt hướng lên trời. Báo cáo, Nghiêm Đức Tiêu, Lý Nhị Đông nhận lệnh tới báo danh. Không biết là do đứng ở đầu gió hay là do mũi lãnh đạo quá thính, sự trưởng Lý bực bội hư một tiếng. Không khánh nghiệp không hài lòng, chỉ là tự trọng thân phận không đi quát nạt cảnh sát nhỏ. Phân cục trưởng Ngụy Trường Hà rất giỏi đón ý lãnh đạo, chỉ mặt mắng mỏ. Làm cái gì thế hả? Trong giờ làm đi uống rượu hả? Bộ dạng thế này mà cũng đi làm được à? Ngụy Trường Hà mặt càng không âm trầm, Tên lồn bụng bia mắt tí hí này nhìn là biết loại nhỏ nhen hẹp hòi, làm sao chịu được cái loại dám bắt bẻ lãnh đạo. Báo cáo. Lý Nhị Đông, người đang lâng lâng hơi men, có sao nói vậy chẳng ngại gì, huống hồ tính hắn còn thẳng. Đội trưởng không cho chúng tôi đi làm, chúng tôi đang ở nhà kiểm điểm. À, nhớ ra rồi, Khổng Khánh Nghiệp còn vì chuyện này mà không thể điều động trực tiếp ba người Diệp Thanh tới đội hình sự. Sớm nghe đội chống trộm cắp kẻ lời biếng nhiều, lưu manh càng nhiều hơn, hôm nay coi như được thấy rồi. Sự trưởng lý làm việc văn phòng, tiếp xúc toàn với cảnh sát ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa, nhìn hai người này lập tức liên hệ với tội phạm, nghi ngờ hỏi. Chị đội Khổng, anh chắc là họ đấy chứ? Khổng Khánh Nghiệp đang gặp bao giờ đâu, quay sang Tôn Thiên Minh, hắn gật đầu. Chính là họ, còn một người nữa, quan trọng là Diệp Thanh. Sư trưởng lý năm nay đã 50 tuổi rồi, hai hàng lông mày vừa đen vừa đậm kéo dài đến tận mang tai, đôi mắt sáng đeo kính gọng sừng kiểu cổ, ánh lên vẻ trí tuệ, khóe miệng và dưới mắt đầy những nếp nhăn khiến cho người ta cảm thấy ông ta có một vẻ không màng thế sự. Thế nhưng nét mặt lại mệt mỏi, điều đó dễ giải thích là quan viên loại hình học giả. Chuyên ngành học của ông ta trước kia chẳng liên quan tới ngành cảnh sát này. Vụ việc hôm nay đúng là tai bay vạ gió nên có bệnh vai tứ phương. Vì danh tiếng Diệp Thanh mà tới, vốn mang tâm thái hạ mình chiêu hiền đại sĩ, ai dè lại gặp phải cảnh này. Ông ta không thể hiện ra ngoài quá mức, chỉ hơi nhíu mày hỏi. Vậy sao không tới? Hôm nay cậu ấy luôn phiên nghỉ à? Từ quốc khánh tới giờ cậu ấy đã 45 ngày liên tiếp làm việc không nghỉ, ngày nào cũng bận rộn. Đội trưởng Lưu thầm than xui xẻo, thế nào đúng ngày hôm nay? Thế nào là nuôi quân 3 năm dung trong một ngày? Ngày ngày có mặt không quan trọng, lúc quan trọng là phải có. Lưu Tinh Tinh, cho anh một tiếng nữa tìm người về cho tôi. Khổng Khánh Nghiệp xưa nay quen tác phong mạnh mẽ, từ lời này nghe ra lãnh đạo đã vô cùng bất mãn. Không cần biết cậu ngày ngày vất vả thế nào, tôi chỉ biết lúc tôi cần thì không thấy là không chấp nhận được rồi. Ý tứ lãnh đạo là vậy. Lưu Tinh Tinh vâng dạ, kéo cả hai người kia ra ngoài, hư điệu nồng nặc thế này mà hai thằng ngốc cứ đứng đó chọc giận lãnh đạo. Cũng may là Thử Tiêu và Lý Nhị Đông biết Diệp Thanh ở chợ hoa quả, cả thành phố chỉ dăm ba cái thôi, nửa tiếng sau đã tìm được chiếc xe cảnh sát đỗ ngoài chợ. Đoàn người chạy vào thấy Diệp Thanh mồ hôi mồ kê nhễ nhãi vác hàng lên xe. Diệp Thanh thấy đám anh em tới thì mừng rỡ lắm, bên kia chưa kịp nói câu nào đã nói trước. Ai già, thế này mới là anh em tốt của tôi. Còn gần đây cái gì, mau tới giúp đi. Ừ. Thử Tiêu lật đật chạy tới đỡ hàng cho Diệp Thanh. Lưu Tình Tình cuống lên kéo Diệp Thanh đi. Diệp Thanh nghe kể tình hình xong thì bực mình giật tay lại. Lãnh đạo quan trọng, còn cha tôi thì không à? Mặt trời sắp xuống núi rồi, không kịp vận chuyển sẽ hỏng mất. Hôm nay nhiều người tranh thủ nhập hàng bán Tết, không thuê được ai. Nhưng mà là lãnh đạo trên tỉnh xuống. Tỉnh xuống mất mấy phút, quê tôi lên đây mất mấy tiếng đấy. Diệp Thanh cũng biết quan lớn hơn một cấp đè chết người, để cho đội trưởng Lưu thở không ra hơi nữa, cười gian. Đội trưởng Lưu, thế nhanh lên, giúp tôi chuyển hàng, chúng ta về cho sớm. À, đúng đúng, làm việc, gọi hết người lại đây, làm việc, mau mau mau. Lưu Tinh Tinh sực tỉnh, vừa quát tháo vừa xắn tay áo lên. Thế là chẳng bao lâu sau, xe cảnh sát hú còi kéo tới, làm tất cả phải dừng tay quay đầu nhìn. Cứ tưởng là có tội phạm nguy hiểm ẩn nấp ở chợ hoa quả, quản lý chợ sợ hãi chạy ra định hỏi chuyện. Ai ngờ cửa mở đầm đập, một đám cảnh sát nữa như đàn ông chăm chỉ qua lại khuân hàng. Diệp Mãn Đường vênh váo nói với lão Ngũ đang đứng đó như trời trồng. Phục chưa, con tôi gọi một tiếng bảo tới là họ, không ai dám không tới. Lưu Tinh Tinh đi qua nghe thấy chân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã cắm mặt xuống đồi. Ai chà chà, không ngờ có vị Bồ Tát sống ở đây mà không đó. Ở cái chỗ bát nháo này quen biết thêm một cảnh sát là tăng thêm một phần đảm bảo, ai biết lúc nào cần nhờ tới. Quản lý nhìn gần 20 cảnh sát đang tích cực làm việc, vừa thẩm đoán lai lịch của con trai lão Diệp, vừa lấy ngay thuốc lá ra mời mọc. Hôm nay chắc chắn là ngày vinh quang nhất trong đời Diệp Mãn Đường, cười lệch miệng. Còn bà nó, sau này hàng tốt kẻ nào dám tranh, lão tử gọi con trai tôi đánh nó, ha ha ha. Quả đúng là thế thật. Về sau mỗi lần lão Diệp lên tỉnh nhập hàng đều được ưu ái, chỉ cái nào lấy cái đó. Oai hơn trùm xã hội đen, cứ mà đó là chuyện sau này rồi. Đông người nên chẳng bao lâu xong việc, Diệp Mãn Đường thanh toán tiền hàng, dặn dò con trai một phen, sau đó rút ra mấy tờ tiền nhét cho con. chỉ đám đội viên đội chống trộm cắp đang đứng thở không ra hơi. Mua cho các huynh đệ vài bao thuốc, không thể sai bảo người ta miễn phí. Xem, đến vị lão ca này tuổi cả đống đội vẫn nhiệt tình giúp đỡ. Lão ca, nhớ số xe của tôi nhé, lần sau tới lấy hàng lại nhớ anh. Vị lão ca kia chính là đội trưởng Lưu Tinh Tinh chứ ai. Đám đội viên phải quay mặt đi mà cười. Diệp Thanh còn định giải thích, cơ mà lại thôi, dọa cha làm cái gì, cứ để cha vui một ngày. Tiễn cha lên đường, việc đã xong, vội vội vàng vàng lên xe về đội. Người mất cắp là người Bỉ quốc tịch Mỹ, chuyên gia hóa chất, được công ty RX thuê. Công ty này nhập cổ phần vào mỏ than Ninh Đại, tỉnh ta. Hơn nữa còn đang đấu thầu một hạng mục mới của tỉnh. Vật bị mất ở sân bay hình như có liên quan tới kỹ thuật máy khai thác của công ty RX, cùng với kế hoạch đấu thầu của họ. Cùng lượng lớn tư liệu kỹ thuật, hành lý bị người ta giả mạo nhận mất. Căn cứ theo điều tra chi đội trị an hai ngày trước, hẳn là bọn chúng trộm được hóa đơn hành lý, sau đó giả mạo lấy hành lý đi. Hiện giờ người nước ngoài nổi giận, tới sân bay kháng nghị, sau đó tới chính phủ tỉnh kháng nghị. Tỉnh phái thư ký văn phòng chính phủ tới sở công an, nghe nói hai ngày qua chạy 18 chuyến, lãnh đạo cấp trên cũng đang bị lửa đốt đít. Liêu Tinh Tinh ngồi ở ghế phụ lái giới thiệu tình hình, rất trịnh trọng, còn có chút căng thẳng, dù sao là người nước ngoài mà. Diệp Thành lái xe chỉ gật đầu thể hiện đang nghe, còn chẳng bình luận gì. Trộm trong thiên hạ bắt không xuể, ý đã quen rồi, chỉ quan tâm trộm là ai, không cần biết người mất đồ trong hay ngoài nước. Lý Nhị Đông ngồi sau chửi. Kháng nghị cái bòi gì, bảo đội chống khiếu nại ra bắt lấy, mang về nguyên quán. Đội trưởng Lưu nổi giận, chưa kịp mắng thì còn có thứ kinh hơn. Thừa Tiêu vốn bất mãn đám lãnh đạo kéo tới bức cung đội mình, vỗ đùi chửi. Mà mẹ nó chứ, người thường mất đồ chỉ biết tự nhận xui xẻo, người ngoại quốc mất đồ lại thành cảnh sát xui xẻo à? Không công bằng, chúng ta không phải đi hầu hạ chúng. Nói không nên lời nữa rồi, búp búp cho mỗi thằng một phát im mồm. Cơ mà nó đang ở cái đội ngũ bên rìa này, từ trên xuống dưới coi như cũng là đồng lòng đoàn kết. Lưu Tinh Tinh biết hiểu những đội viên này đang lên tiếng bất bình cho hắn. Một tên trộm thôi, có gì to tát đâu, nhưng không bắt được thì thảm rồi. Loại cảnh sát gì mà không bắt nổi trộm, chỉ ai thực sự đi bắt chúng mới hiểu. Bắt trộm đôi khi còn khó hơn bắt tội phạm ma túy giết người. Dù sao ai bảo xuất thân không tốt, mỗi lần chỉnh đốn, đồn công an đầy rẫy vấn đề, đội hình cảnh sai lầm không ngớt, chẳng ai tìm. Mỗi lần chỉnh đốn người ta nhớ ra có cái đội chống trộm cắp rồi, hay quá, chẳng cần tìm vấn đề cũng cả đống. Hiệp cảnh quá nhiều, tố chất làm sao mà cao lên nổi. Lần này xuống bơi mắc vấn đề, cho nên Thủ Tiêu và Lý Nhị Đông mới không may. Hai người họ sớm bất mãn, càng không muốn dính dáng vào vụ này. Một nói chuyện do bên hàng không phụ trách, không tìm được thì bồi thường cho đáng đời. Một thì nói mình là đơn vị xếp bét, chẳng tới lượt, lại không phải trong khu quản hạt, tội gì vơ cứt vào người. Diệp Thanh, cậu thấy thế nào? Lưu Tình Tình không để ý tới hai tên lòng đầy oán giận kia. Chưa biết, mới nghe anh nói vài câu thôi, thì làm sao tôi biết được? Thấy Diệp Thanh thận trọng như thế, Lưu Tình Tình bảo đỗ xe lại bên đường. Xe dừng rồi, nhưng cẩn thận lựa chọn từ ngữ nói. Tiểu Diệp, có vài lời người làm đội trưởng như tôi không nên nói, nhưng tới lúc này rồi, cậu phải có cái nhìn chính xác. Anh cứ nói. Mặc dù tướng mạo hung dữ, trình độ văn hóa chẳng cao, đội trưởng Lưu khiến Diệp Thanh rất nể phục, vì thế nghiêm túc lắng nghe. Ý tôi là ngàn vạn lần đừng hao thắng, chuyện này không có kết cục tốt đâu. Cậu không làm được chắc chắn bị phê bình, còn cậu mà làm được chứng tỏ đồng nghiệp khác của chúng ta vô dụng. Vốn không ai ưa chúng ta rồi, luận công trao thưởng sẽ không có phần của chúng ta đâu, nên cậu nên khéo khéo một chút. Diệp Thanh nhìn ra lo lắng trong mắt người đội trưởng già, phàm người ở tuổi này mà còn chết dí ở cấp phó khoa, làm việc gì cũng vô cùng dè dặt, lo lắng trùng trùng. Thử Tiêu nhảy và cướp lời. Còn không phải sao, làm được việc thì vinh quang thuộc về người ta, làm không được chúng ta thành bọn hề, không tự lượng sức, không chừng bị đổ tội làm lỡ thời cơ phá án, chúng ta không làm là được, bảo họ đi mời người khác ấy. Đẩy đi không dễ, toàn là lãnh đạo, ngay cả lái xe cũng có cảnh hàm cao hơn chúng ta. Lý Nhị Đông ấm ức lẩm bẩm. Lưu Tình Tình quay đầu nhìn hai tên phía sau, kỳ thực lo hơn là mấy chàng trai nếu vào thời điểm hiện tại gặp bất lợi, e về sau khó trở mình. Tôi hiểu rồi, xem tình hình thế nào đã. Chỉ là lãnh đạo mà muốn chụp trách nhiệm lên người, muốn trốn cũng không được, tám phần chúng ta phải tiếp nhận rồi. Diệp Thanh nổ máy tiếp tục lên đường. Lưu Tinh Tinh cảm thán, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, chàng trai này đúng là có nhãn quang, đã chuẩn bị sẵn tư tưởng để gánh trách nhiệm rồi. Tìm người tốn những hơn 2 tiếng, sự trưởng lý không ngồi yên được nữa. Trong thời gian chờ đợi, nào chính phủ tỉnh, nào là sở công an tỉnh gọi điện tới mấy lần, người bạn quốc tế kia đã thông qua đại sứ quán ở Bắc Kinh đề xuất kháng nghị. Sở trưởng Thôi nghiêm lệnh cho hình sự, trị an, tuần tra, nghĩ mọi cách tìm manh mối, nhất định phải tìm lại vật bị đánh mất. Tới rồi, chính chủ cuối cùng cũng tới rồi. Cao thủ săn trộm một tháng bắt hơn 200 tên trộm do chi đội trị an tiến cử. Cảnh sát nhỏ 5 phút thẩm vấn được trộm già do chi đội hình sự tiến cử, được một đám đội viên đội chống trộm cắp xung quanh đi vào sân. Lưu Tinh Tinh đố đít dẫn vào phòng hội nghị cho lãnh đạo đã đợi lâu. Cho dù là người tính khí tốt nhất cũng nổi nóng, làm cứ như mình là nhân vật lớn, rõ ràng chỉ là một cảnh viên thôi mà, tướng mạo lại chẳng ra gì. Nhìn Diệp Thanh đi vào phòng hội nghị, bình thường tới mức không thể bình thường hơn, làm người ta thất vọng. Diệp Thanh đi vào quy củ kính lễ, sau đó ngoan ngoãn đứng sang bên chờ đợi. Biểu hiện quá mức bình thường, phân cục trưởng Ngụy Trường Hà lạnh lùng giới thiệu từng người: sử trưởng ban đối ngoại Lý Vệ Quốc, chi đội trưởng Khổng Khánh Nghiệp, thư ký văn phòng chính phủ Hàn Triệu Kỳ, ban bảo vệ sở nghiên cứu hóa chất tỉnh Phương Bộ Viễn. Giới thiệu xong, một đám trung niên nhìn chăm chăm vào tổ thợ săn ba người, bị đám nam nhân già nhìn chẳng phải chuyện hay ho gì. Có người nhìn chăm chăm Thử Tiêu như đang chất vấn tên béo này phải chăng hữu danh vô thực. Người đánh giá Lý Nhị Đông, hoài nghi không biết hắn có phải trong biên chế cảnh sát hay không. Dù sao thì đội này nhiều hiệp cảnh, tất nhiên đa phần chú ý tới Diệp Thanh, đợi y lên tiếng. Khổng Khánh Nghiệp là người phát hiện điều khác thường sớm nhất. Thằng bé này khá đấy, đối diện với bao lãnh đạo như thế mà vẫn rất bình tĩnh, không có chút e sợ nào. Thế nào, chàng trai, chưa nghe thấy cậu nói câu nào? Cậu là cao thủ săn trộm, nổi đình nổi đám trong cảnh sát chúng ta đây, chúng tôi đều đợi nghe ý kiến của cậu. Khổng Khánh Nghiệp lên tiếng, cái không khí này thực sự quá trầm. Diệp Thanh trả lời đúng trọng điểm. Thông thường một vụ án mất trộm, thời gian tốt nhất tìm lại đồ đã mất là 24 tiếng đầu tiên. Giờ thời điểm đó đã qua, hơn nữa đây không phải chuyên môn của chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu là đối phó với ăn trộm đường phố, còn đây là phát sinh nơi quản lý tương đối hoàn thiện, hắn đã có nhiều cao thủ tham dự rồi. Ý tưởng ngầm rất rõ ràng, chúng tôi không tham gia náo nhiệt nữa. Khi nhận công lao mà anh khiêm tốn thì anh được hoan nghênh, khi nhận nhiệm vụ thì lãnh đạo không cho anh khiêm tốn. Ngụy Trường Hà hư lạnh. Đồng chí Diệp Thanh, thái độ phải đúng đắn. Lưu Tinh Tinh nhíu mày, hắn cảm tưởng như bị phân cục trưởng này cố ý gây khó dễ. Từ đầu tới giờ thái độ cực kỳ không hữu hảo, không đó đắc tội với vị lãnh đạo có tiếng nhỏ mọn này từ khi nào. Sự trưởng Lý Vệ Quốc không lên tiếng, chuyện này sớm thương lượng rồi. Khổng Khánh Nghiệp trực tiếp nói. Thái độ nghiêm túc là đúng, nhưng lòng tin không đủ thì không nên. Thế này đi, lão Lưu, mấy chàng trai này cho tôi mượn, tới sân bay thử xem. Giờ chuyện lửa cháy ngang mày rồi, phân chia cái gì mà hình sự trị an nữa. Cả sở trưởng Thôi còn đích thân tới hiện trường. Đi ngay thôi, tìm được đồ bị mất, tôi đích thân mở tiệc mừng công cho các cậu. Xưa nay công an đều là thế, vỗ bàn quyết định, phất tay một cái là xông lên phía trước. Nói xong kéo Diệp Thanh, đoàn người un kéo đi. Thử Tiêu và Lý Nhị Đông cũng được gọi lên xe. Từng chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi đội chống trộm cắp, mục tiêu sân bay quốc tế Vũ Túc cách đó 20 km. Máy bay to lớn, tiếp viên xinh đẹp và món đồ đắt đỏ, đó là ấn tượng của sân bay đem lại cho mấy người Diệp Thanh. Dù sao so với vẻ nhà quê 100% mấy tháng trước thì đã cải thiện không ít. Thôi ngước đầu nhìn máy bay cất hạ cánh, nhìn mỹ nữ qua lại chảy nước dãi rồi. Sự trưởng Lý vừa đi vừa liên hệ dẫn đoàn người tới phòng quản lý tầng 1. Khi cánh cửa mở ra, đến cả Diệp Thanh cũng phải trố mắt nhìn. Cảnh sát, toàn bộ là cảnh sát, phải tới trên 30 người. Có cảnh sát địa phương, có an ninh sân bay, ai nấy mặt mày nghiêm nghị như sắp ra trận, tự hồ đang mở cuộc họp nghiên cứu vụ án gì đó. Sự trưởng Lý thì thầm vài câu với người đứng đầu, quay lại chỉ Diệp Thanh. Các đồng chí, tôi vừa từ đại đội điều tra cảnh sát đường phố mời mấy cao thủ săn trộm tới, xem có thể giúp mọi người không. Mọi người vất vả rồi, vụ án này sở trưởng Thôi đã lên tiếng phải phá, không chỉ liên quan tới danh dự của cảnh sát toàn tỉnh, còn là danh dự của sân bay. Nào, để tôi giới thiệu. Lần lượt giới thiệu Diệp Thanh, Nghiêm Đức Tiêu, Lý Nhị Đông. Với tuổi ba người ở nơi này không khác gì trẻ con. Đám cảnh sát kia nhìn họ cũng đánh giá một đám trẻ con. Hơn nữa cũng rất bất mãn chuyện sự trưởng lý gài người vào. Cuộc họp dừng lại, người đứng đầu chiêu đãi lãnh đạo, an bài nhân viên tham dự vụ án đưa ba người Diệp Thanh sang phòng bên. Có cả máy vi tính, máy đun nước, ghế sofa, đầy đủ hết. Lúc sau đưa ba cái tài quẹt, cấp mật mã quyền hạn. Rồi đấy, tự đa máy vi tính mà xem tiến triển vụ án đi. Người ta vừa đi một cái, Thừa Tiêu đổ đầm xuống ghế sofa, căng thẳng nãy giờ mãi mới được thả lỏng. Ngủ một lát, ai dạ, còn chẳng bằng người nhà viết kiểm điểm, nhìn cái thế trận đó đã khiến tim tôi đập loạn nhịp rồi. Này này, xem tiếp viên kìa. Lý Nhị đứng ở bên cửa sổ hưng phấn hô. Ngoài cửa có một đội an ninh sân bay đang luyện tập. Diệp Nhi, cảnh sát ở đây có cùng hệ thống với chúng ta không? Được điều tới đây thì tốt quá. Vừa mới vài phút mà đã làm anh si mê rồi à? Diệp Thành ghé đầu nhìn đội ngũ phía dưới, tay đặt sau lưng, chân dạn ra, hai hàng nữ an ninh sân bay đồng phục uy nghiêm đứng đó tặc lưỡi. Ồ, đúng là chỗ tốt, làm cảnh sát từ đây tuyệt đối không gặp vấn đề đói khát sinh lý. Nhìn gì thế? Thử Tiêu nghe hai người này chăm chú như thế cũng bò dậy nhìn một cái thôi, cơn buồn ngủ đã bay biến. Úi ra, nhìn tay vung lên kìa, đều tam thắp. Chân giơ lên kìa, đều tam thắp. Đúng là giết người. Hắn vỗ vai Diệp Thanh. Diệp Nhi à, cậu đúng là không có kinh nghiệm, ở chỗ này chỉ đói khát thêm thôi. Thôi ngủ, chứ nhìn mỹ nữ nhiều quá, về nhà nhìn thấy mụi tử lại mặt nặng mày nhẹ. Lý Nhị Đồng trêu ghẹo Thử Tiêu sợ vợ, nhìn một lúc mới nhớ ra chính sự, chạy tới chỗ Diệp Thanh đang ngồi xem máy vi tính. Hệ thống cảnh vụ ở đây không cùng đường với lưới trời, nhưng đại khái là giống. Dùng quyền hạn có thể xem toàn bộ tiến trình vụ án, cũng chẳng có gì để xem. Vài đoạn video về người mất đồ cùng tư liệu báo án tương quan. Này chậm đã, đây là cái gì? Cậu xem đơn vị ký tên. Lý Nhị Đồng đột nhiên bảo Diệp Thanh tua ngược lại với một đoạn văn thư, kỳ quái nói. Cậu xem, ký tên Ban liên lạc cảnh vụ đối ngoại, phân cục hàng không dân dụng. Đây chính là cái đơn vị không xử lý được đẩy cho bên điều tra hình sự, bên hình sự không xử lý xong mới lại đẩy cho chúng ta. Càng nói càng bất bình. Vụ án đã xảy ra 48 tiếng, không tìm được đồ bị mất, không bắt được trộm mới đi tìm đội chống trộm cắp. Có mà làm bằng mắt, dù là thằng trộm bại não cũng biến mất tung tích rồi. Bao nhiêu camera giám sát như thế, nếu có được manh mối gì thì họ đã tìm ra từ lâu. Khúc mắc ở vấn đề này ích gì chứ? Diệp Thành chống cằm xem ghi hình, vừa xem vừa vô thức nói. Kỳ thực tôi tò mò lắm, gây án ở đơn vị có hệ thống bảo an hoàn thiện như thế này đâu dễ. Khi ở Quảng Châu, nơi kiếm ăn đầu tiên của tôi là sân bay, ở đó kỳ thực trộm không nhiều. Cái chuyện lấy trộm hành lý kiểu này càng gần như không có. Dù sao nếu mất đồ thì phía sân bay phải chịu trách nhiệm. Trộm hành lý sao bằng trộm ví, mục tiêu lớn mà khả năng có tiền không cao. Ê, Diệp Nhi, đừng có tò mò hại chết mèo. Nếu mà chúng ta không tìm ra gì cả, về đội sẽ thành trò cười đấy. Diệp Thanh hỏi ngược lại. Anh có vinh dự tập thể từ khi nào thế? Tôi lúc nào chẳng có, chỉ là cậu không phát hiện ra thôi, còn loại kia không có. Lý Nhị Đông chỉ, Thứ Tiêu nằm dựa vào ghế sofa, đầu ngẹo sang bên ngủ ngon lành. Tiếng ngáy phát ra đều đặn, cái thằng chỉ dáng ngủ thôi mà người ta nhìn cũng thấy hạnh phúc, sau đó lại quay đầu nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh đưa tay xua xua trước mặt hắn. Này, nhìn tôi cái gì thế? Cậu không phải dùng chương trình bên thứ ba chứ? Lý Nhị Đồng đột nhiên hỏi câu trên trời. Là sao? Diệp Thanh chẳng hiểu. Chính là chương trình hack cheat giả vờ cái gì? Chúng ta từ một ổ đi ra, sao cậu luôn nhìn nó trộm ở đâu? Hôm qua tôi nói chuyện với Lạc Đà, anh ta nói cậu như người khác vậy. Tôi nhớ lại rồi, từ lúc ở Quảng Châu về, cậu thay đổi nhiều lắm. Hình như cậu trở nên tích cực hơn, sôi nổi hơn trước. Lý Nhị Đông nhìn Diệp Thanh cứ như muốn biết y giấu công cụ gian lận chỗ nào. Còn nhớ thời ở trường, cậu thích nhất ngồi bên cửa sổ nhìn ra xa, có khi cả ngày không nói, tự hồ thế giới này chẳng có gì liên quan tới cậu. Đừng nói tôi, anh mới thay đổi, không chơi game thâu đêm suốt sáng như xưa nữa rồi, giờ còn biết vinh dự tập thể. Ha ha, năm nay bình chọn cảnh sát ưu tú, nó không chừng sẽ có anh đấy. Diệp Thanh đưa tay vuốt má Lý Nhị Đông trêu. Mẹ nó, đùa gì thế? bị cậu ở sau lưng thúc giục đuổi bắt trộm cả tháng, về mệt tới ngủ như lợn chết còn chơi cái gì? Lý Nhị Đông giọng điệu u oán. Vừa xem video giám sát khô khan buồn chán, hai anh em vừa hồi tưởng chuyện cũ. Trường cảnh sát nó ra là nơi tốt nhất mà họ từng ở, mà bây giờ mỗi người một phương, cho dù là ở cùng thành phố, chẳng mấy khi nhớ ra gọi điện thoại hỏi han, chứ đừng nói là gặp được nhau. Bạn bè còn đỡ, có bạn gái mới thảm, mà có bạn gái cũng là cảnh sát nữa, càng không còn gì để nói. Diệp Thanh không ngờ rằng Lý Nhị Đông là người hoài niệm nhất. Hắn tới đại đội 2 vài lần không gặp ai, đều đi làm nhiệm vụ. Bánh đầu ở khu huấn luyện cho nghiệp vụ cách thành phố mấy chục km, lạc đà ở trung tâm tin tức. Nghe nói khoa trưởng là một đại mỹ nữ, khiến đám kỹ thuật ở đó thành trạch nam hết. Làm việc ở đơn vị chăm chỉ, bạn gái của Lạc Gia Long cũng được vị lãnh đạo đó giới thiệu. Đồng Thiều Quân thì tới giờ vẫn chưa nghe thấy tin tức, ngay cả Hán Gian đi đâu cũng không biết, tìm trên mạng nội bộ mà không thấy. Về phần người về quê, ngay cả liên lạc cũng đứt đoạn. Đây là cái lò luyện sắt lớn, bất chi bất giác ở trong đó bị luyện thành cùng một mẫu. Diệp Thanh nhìn Lý Nhị Đông buồn bã. Ai có thể ngờ chứ, đám anh em nghịch ngợm phá phách đại bộ phận thành cảnh sát, tự giác hoặc không tự giác liều mạng vì nghề nghiệp, ngay cả y luôn cô độc một mình cũng hòa nhập vào băng nhóm này. À không, là đội ngũ, nhầm. Buổi trưa uống khá khá rượu, ngay cả Lý Nhị Đông cũng gục xuống bàn ngủ. Diệp Thanh vẫn xem video, bất chi bất giác đút thuốc lá đà hút hết điếu này tới điếu khác, mắt nhìn chằm chằm nghi phạm thoáng qua trên màn hình. Nam chừng 1m7, lấy hành lý trên băng chuyền ung dung bỏ đi. Tư liệu kỹ thuật cùng laptop, thiết bị mật mã đều ở trong đó. Vì an toàn mới đi máy bay, ai ngờ lại mất ở sân bay. Tố chất tâm lý tốt đấy, Diệp Thanh nhìn người kia lấy hành lý thản nhiên như không đánh giá. Có kế hoạch trước là cái chắc. Hóa đơn gửi hành lý và vé máy bay dán với nhau, hắn lấy được đồ làm sao mà đi ra được? Chẳng lẽ làm vé máy bay giả, có khả năng qua nổi kiểm tra không? Khả năng không lớn. Diệp Thanh quay ngược lại tìm tài liệu báo án của người mất trộm. Chính vì xuống máy bay không tìm được vé mới liên lạc với ban quản lý sân bay. Có điều trong lúc đợi xác minh thân phận thì hành lý đã không cánh mà bay. Trên phim giám sát chỉ có hình ảnh người đội mũ, thủ đoạn thô sơ biến tất cả công cụ công nghệ cao thành vật trang trí. Đơn giản mà khéo léo, đây là phong phạm cao thủ. Diệp Thanh mỉm cười, chính y cũng không nhận ra. Chân tay tích cực hơn, tìm kiếm trong mục lục, phân loại hồ sơ điện tử đã nói rõ, từ thân phận của người mất trộm, tới chi tiết chuyến bay, danh sách hành khách, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ. Thứ này tác dụng không lớn, bài trừ khả năng bất ngờ nảy lòng tham. Ý, người bị mất là nữ, một đôi, hai người nước ngoài, vóc người chừng 1m8, nhìn trong video rất rõ. Bên cạnh còn có hai tùy viên người Trung Quốc, đi vào đại sảnh là còn giám sát. Quãng thời gian từ máy bay đi qua cầu chắc là không có gì, không gian chỉ đủ hai người đi qua. Diệp Thanh đột nhiên như trúng điểm huyệt, giống như nhìn thấy cái gì quen thuộc, bấm pause, nhưng thứ quen thuộc đó biến mất. Xem lại, không phát hiện, không chịu từ bỏ, phát đi phát lại, tới chỗ làm y sinh nghi dừng lại. Thấy rồi, ở lối đi rời sân bay, một bóng người vừa từ nhà vệ sinh đi ra, là nữ. Bóng hình ấy sao mà quen thuộc thế, quen thuộc tới mức y đưa tay lên sờ má trái. Diệp Thanh hít sâu một hơi, chẳng biết không khí hay thuốc kích thích mà tinh thần phấn khích tới cực điểm. Là cô ta, à nữ tặc đẩy y vào con đường săn trộm. Diệp Thanh bắt hơn 200 tên trộm, ai cũng bị y dùng bức ảnh kia hỏi. Mỗi khi nhìn khuôn mặt hoang mang của tên trộm, y lại thất vọng. Dần dần bóng hình xinh đẹp đó như khắc vào trong đầu, cho dù cô ta thay một trang phục mùa thu yểu điệu, Diệp Thanh vẫn nhìn một cái là ra. Toàn thân sôi lên vì phấn khích, nhìn chăm chăm vào màn hình, mắt không chớp, như sợ bỏ lỡ chi tiết dù chỉ nhỏ nhặt nhất. Nhưng chỉ có một thoáng đó thôi, lục lọi hết đoàn ghi hình khác, vẫn không tìm thấy hình bóng đó, như đột nhiên tan biến vào không khí. 18 giờ đúng, từ đường ngoài sân bay có mấy chiếc xe cảnh sát đi vào, hoặc ở bãi, hoặc là khu vực dành cho nhân viên mặt đất. Từ chân xe xuống 5-3 người một đội, 7-8 người một tổ, vội vội vàng vàng chạy tới khu quản lý sân bay. Nhìn kỹ sẽ nhận ra chỗ khác người thường của họ. Bước chân nhanh mà không loạn, nét mặt lạnh lùng, mặt sắc bén, mày vô thức nhíu lại, chính là hình ảnh loại nhân vật chính trong phim bom tấn khi đối diện với giây phút chuẩn bị giải cứu địa cầu. Thực ra làm việc này còn mệt hơn cả cứu địa cầu. 50 tiếng trôi qua rồi, phân cục công an hàng không dân dụng làm chủ lực, rút lực lượng từ chi đội hình sự, chị An tham dự vụ án, còn điều 7-8 cảnh sát hình sự lâu năm nổi tiếng nhờ phá các vụ ăn trộm. Từ thời điểm gây án, phương thức gây án, con đường bỏ trốn, truy lùng từng bước, thậm chí đem bức hình chụp được của nghi phạm đi tới trại giam hỏi những tên trộm chấp hành án, lực lượng huy động đã tới gần 50 người mà không mấy thu hoạch. 18:42, Lý Vệ Quốc dẫn người ra đường nghênh đón, tóm hết cọng cỏ cứu mạng này tới cọng cỏ cứu mạng kia, đều không được tích sự gì, chút manh mối cũng không có. Nhưng lần này tìm tới cọng cỏ lớn, mời cả sư trường già Hứa Bình Thu tới. Người ngoài không biết cái tên này, nhưng trong hệ thống công an thì chẳng khác gì sấm nổ bên tai. Thời gian trước vụ án ma túy xuyên tỉnh làm ông già sắp nghỉ hưu lại lần nữa danh tiếng vang rồi. Tới rồi, xe tới rồi. Phân cục trưởng phân cục hàng không dân dụng Lưu Đào đi sát sau sư trưởng Lý Vệ Quốc nghênh đón. Từ trong xe đi ra ông già mặt đen. Khi đại đa số lãnh đạo tuổi này đã mặt tròn bụng bự, thì ông già vóc người tầm thước này vóc dáng gọn gàng, bước chân khỏe khoắn. Sư trưởng Lý, xin lỗi tôi đến muộn. Không có gì, không có gì. Chỗ chúng tôi chỉ còn trông cậy vào sư trưởng Hứa thôi. Sư trưởng tôi hôm nay gọi 7-8 cú điện thoại hỏi tiến triển, tôi không biết anh nói ra sao. Tiếp tục thế này thì thành sự kiện quốc tế mất. Lý Vệ Quốc mặt mày khổ sở. Chuyện vốn không trong phạm trù quản lý của ông ta, nhưng mà ai bảo bạn bè quốc tế mất đồ. Các loại giao thiệp đều không qua ban đối ngoại, nên ông ta bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Quy củ cũ, lời không hay nói trước. Tìm được đừng cảm ơn, không tìm được đừng trách. Phá án chẳng ai bảo đảm được 100%. Hứa Bình Thu tuyên bố thẳng thừng luôn. Ông ta không sợ án lớn, chỉ sợ án nhỏ bị làm lớn. Mà bọn trộm vặt thì khó bắt hơn so với chùm tội phạm có cá tính có đặc tính. Nhất định tìm được. Lý Vệ Quốc tự tin, hắn thông qua sở trường tôi mới mời được vị Bồ Tát này tới. Lưu Đào đứng nghiêm. Báo cáo sở trưởng Hứa, tôi Lưu Đào, phân cục trưởng phân cục công an, hàng không dân dụng. Không cần khách khí, trên đường đi tôi đã tìm hiểu đại khái vụ án rồi, nói tình huống hiện giờ đi. Lưu Đào chỉnh lại nét mặt, vừa đi vừa nghiêm túc giới thiệu tình huống. Sân bay ít khi xảy ra loại chuyện này, ở đây chị ăn rất tốt. Trước kia chưa ít trộm vặt qua đường, chúng tôi chưa bao giờ gặp phải vụ án kiểu này. Cho nên tôi cho rằng vụ án này mục tiêu rất rõ ràng, chính là nhắm vào hành lý hai người ngoại quốc. Hứa Bình Thu gật gù. Đúng, điểm này có thể khẳng định. Thứ hai là thủ pháp thuần thục, làm một cách nhẹ nhàng yên ắng, không gây bất kỳ chú ý nào. Trừ bức ảnh đội mũ, chúng tôi không biết gì thêm. Nơi này mỗi ngày trung bình lưu lượng khách tới 40,000 người. Điều tra rất khó khăn. Chúng tôi điều tra xe buýt, taxi, cả xe riêng đỗ quanh sân bay, không phát hiện gì, đối tượng như đột nhiên biến mất. Lưu Đào khẳng định. Đây không phải loại trộm thông thường. Vì trộm thông thường không đi nhắm vào thứ vốn không đáng tiền với người thường, chúng chỉ nhắm vào vật phẩm quý giá và tiền mặt trên người nạn nhân. Tốt, cũng có khá khá tin tức đổi đó. Cảm ơn sự trưởng Hứa, điều này chứng thực hoài nghi thứ ba của tôi. Lưu Đào càng nói càng hùng hồn. Đây là vụ trộm có kế hoạch. Hai vị khách nước ngoài này chuyên môn tới tham gia cuộc đấu thầu, mà giờ kế hoạch, thiết bị mô hình, tư liệu kỹ thuật mất hết. Đừng nói đấu thầu thất bại, mà công ty RX cũng gặp tổn thất lớn. Nên họ thông qua đại sứ quán kháng nghị à? Hứa Bình Thu thở dài. Sư trưởng Lý, tôi không muốn nói lời khách khí, nhưng nước lạnh vài hất vài gáo, chuyện này là người mù xem ngựa. Theo như phân tích phân cục trưởng Lưu mà suy luận, đồ bị mất đã sang tay rồi. Hai ngày đồ đề xảy ra nhiều chuyện, dù có trà đà không đủ cho anh ăn nói đâu. Chúng ta không thể ăn nói. Lý Vệ Quốc nhấn mạnh, kéo Hứa Bình Thu vào chịu tội cùng mình. Hứa Bình Thu thoáng nhíu mày rồi cười. Đúng, cho nên anh nghĩ tốt đừng lui đi, phải đối phó với sự chất vấn bên trên thế nào. Trách nhiệm này rất lớn, nói không chừng sĩ đồ của anh tới đây là dừng đấy. Đừng nói chuyện sau này, giờ tôi đau đầu đây. Giờ có bị đuổi tới cơ sở tra hộ khẩu cũng tốt hơn là bị mười mấy cú điện thoại thúc giục. Anh không biết hai người nước ngoài kia khó dây thế nào, lên cả chính phủ tỉnh làm âm ý. Thế là tỉnh cứ nhà tôi mà hỏi. Ai dạ, anh Hứa, anh không biết tôi khốn khổ thế nào đâu. Ngày ngày mất ngủ, nhìn điện thoại là sợ. Lý Vệ Quốc than vãn luôn mồm, xem chừng khổ lắm rồi. Hứa Bình Thu không nóng không lạnh cho một câu. Điều này chứng tỏ anh còn chưa quen không khí dân chủ. Ở nước ngoài, người ta có thể trực tiếp tìm tới Tổng thống đấy. Lý Vệ Quốc nhăn mặt, biết lão Hứa chuyên nói lời quái gì, đành thờ dài. giờ làm gì còn tâm tình để ý tới mấy cái đó. Di tiểu qua loa đội hình, đội phó đội hình sự số 7 Cố Hy Kiệt, nổi danh vì phá mấy vụ ăn trộm. Đội trưởng thực địa chi đội trị an Vương Dung Anh, hai lần phá án vụ ăn trộm máy móc ở mỏ than. Duẫn Nam Phi, tổ trưởng điều tra chi đội đặc cảnh chứ doanh truy lùng tội phạm. Còn có Dương Binh Lượng qua phân cục Hạnh Hoa Lĩnh, 30 năm trong nghề, phá hơn 100 vụ đột nhập ăn trộm. Làm Hứa Bình Thu bất ngờ là một ông già tuổi còn nhiều hơn cả mình, mái tóc đang hoa đâm, người cũng đang hơi phát tướng, song không hề toát ra vẻ già cỗi mà có sự điềm đạm của bậc đại gia. Người này chính là Mã Thu Lâm, đã lui về tuyến ngay, giờ đeo chức ở phòng nghiên cứu tội phạm, không ngờ cũng mời tới. Người này cả ông ta gặp cũng phải gọi một tiếng đội trưởng. Đã có nhiều cao thủ như thế thì gọi tôi làm gì? Thêm vài cao thủ đâu phải chuyện xấu. Anh Hứa, nơi này anh có chức vụ cao nhất, anh đứng đầu nhé. Không phải tôi đôn đẩy mà là sở trưởng Thôi kiến nghị. Ai bảo anh nổi danh như vậy? Hứa Bình Thu không vui. Không phải như thế. Khi tôi làm cảnh sát thì Mã Thu Lâm đã là đội trưởng của tôi. Giờ anh bảo tôi đi chỉ huy người ta, thế chẳng phải không có cố kỵ thể diện của đồng chí già à? Ai già, đừng trách tôi. Anh nghĩ tôi mời được ông ấy à? Sở trưởng Thôi tiến cử đấy. Không sao, ông ấy là cố vấn, tới góp ý tôi chứ ai dám sai bảo. Những người còn lại là tiểu bối, lại có cấp dưới của anh. À quên, còn mấy chàng trai nữa mới mời được, người đội chống trộm cắp. Lý Vị Quốc bội giải thích. Hứa Bình Thu buột miệng. Hả, mời cả Diệp Thanh rồi kia à? Đúng rồi, thế ra anh cũng nghe tới tên cậu ta. Chàng trai đó hiện không khác gì minh tinh. Ai, nhưng mà gặp mặt chẳng bằng nghe tên. Quá trẻ, quá bình thường, làm người ta thất vọng. Lý Vệ Quốc thực sự không đánh giá cao mấy đứa nhóc đó. Mông ngồi chưa ấm chỗ, tới mấy tiếng đã biến mất rồi. Chẳng qua là bận quá nên chẳng ai hơi đâu đi hỏi. Thôi thì cùng lắm là đuổi về. Dù sao thì đại bộ phận người anh mời đều rảnh rỗi, thêm vài đứa bọn chúng đã sao. Đi, đi gặp nào. Hứa Bình Thu mỉm cười, trên mặt già đen nhẻm của ông ta không để lộ ra chút suy nghĩ nào. Ba người lại đi tới tầng một khu nhà quản lý. Cảnh sát tụ tập trong phòng hội nghị đều nghe nói Hứa Bình Thu tới. Người trẻ một chút thì hồi hộp, gặp mặt lại thấy hiền hòa như vậy. Tức thì mấy hậu bối được bắt tay hỏi han vui sướng. Cả Mã Thu Lâm được gọi một câu đội trưởng cũng cười không khép miệng lại được. Mọi người ngồi xuống định báo cáo vụ án, không ngờ điều đầu tiên Hứa Bình Thu xua tay. Tôi tìm hiểu qua rồi, giờ thời hạn eo hẹp, không có manh mối gì, khỏi tốn thời gian phân tích vụ án. Mọi người đừng hy vọng vào tôi. Điều tôi nghĩ tới hẳn mọi người đều nghĩ tới hết rồi. Mọi người mệt mỏi hơn 50 tiếng rồi, giờ tôi đề nghị nghỉ ngơi vài tiếng, khỏe khoắn tinh thần, chứ đại người đi làm cũng là đuôi không đầu. Giờ bắt đầu, đội trưởng Mã, anh còn nghiên cứu về vụ án trộm cắp, từ anh trước đi. Không ít người kín đáo thở phào, sợ nhất là lại bị lãnh đạo tiếp tục gây thêm áp lực. Tình hình bây giờ đã đủ căng rồi, còn gây áp lực nữa e thành cọng cỏ bè chết con lừa. Thế nhưng nói nghỉ ngơi thì chẳng ai dám, cũng chẳng có cái tâm tư ấy. Khó, tới giờ tôi không nhìn ra thủ pháp gây án của hắn. Dù là căn cứ vào hình ảnh giám sát hay lời khai của nạn nhân, chỉ là vé máy bay không cánh mà bay theo thời gian. Khi nạn nhân phát hiện mất vé thì trộm đã lấy hành lý từ 5 phút trước đó, mà thời gian đó bọn họ vừa đi qua cầu vào đại sảnh không lâu, cách chỗ lấy hành lý xa. Mã Thu Lâm lắc đầu không giúp được gì. Đó là ông già tóc bạc trắng quá nửa, da nhăn nheo, mặc cái áo jacket hết sức bình thường. Tôi thấy không giống một vụ ăn trộm. Liêu Đào chính vì chuyện này mà bắt hơn 20 nhân viên có tiền án, hiện vẫn đang tăng ca thẩm vấn. Hứa Bình Thu nhìn quanh không thấy Diệp Thanh, e với thân phận quả y còn chưa đủ tư cách ngồi đây, cũng không hỏi mấy người đội chống trộm cắp đi đâu. Ông có chút tiếc nuối vì bất đắc dĩ bỏ Diệp Thanh ở đội chống trộm cắp. Tâm thái khi đó của ông ta là nhịn y, kệ y, tránh y, mặc y, đợi qua vài năm thuần tính đổi hãng hay. Đối phó với chàng trai trẻ cá tính quá mạnh, trước giờ ông ta đều làm thế. Thông thường bị lạnh nhạt vài năm, ai cũng chững chạc hơn. Nào ngờ hào quang trên người chàng trai đó quá trói lọi, nhanh như vậy mà đã ngoi lên rồi. Hiện giờ cậu ta ở đâu? Quay đầu nhìn sân bay, ngày đêm đèn sáng rực, hành khách đa vào nhộn nhịp, hy vọng Diệp Thành đang ở hiện trường gây án. Nhưng tới đó thì khả năng cũng không có manh mối gì. Hứa Bình Thu không chú ý rằng mình đã thất thần, dường như quay về sân bay Quảng Châu, quay lại ngày đón mười mấy chàng trai khuôn mặt ngây thơ, tò mò từ sân bay nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Mấy chục năm làm cảnh sát, chưa bao giờ có nhiều người ngay lập tức để lại cho ông ta nhiều ấn tượng như thế. Cùng lúc đó, cách nơi Tinh Anh tụ tập 4 km, cũng có buổi phân tích vụ án nhỏ đang tiến hành, nhưng ở đây càng nhanh hơn, đã tiến vào trạng thái thực tiễn. Thử Tiêu ngủ dậy một cái liền có việc làm, bị Diệp Thanh chỉ huy từ chỗ lấy hành lý, dùng các phương thức khác nhau tìm cách tới đường lối ra một cách nhanh nhất. Lý Nhị Đông không nhàn, hắn đi qua cầu thang bộ, thang máy băng truyền, làm sao từ nơi mà hai người vươn tay ra là chạm vào nhau, sau đó tách ra. Vai trò của Thử Tiêu là nghi phạm lấy hành lý, vai trò của Lý Nhị Đông là nghi phạm trộm vé, còn Diệp Thanh thì ngồi ở chỗ hai người kia gặp nhau bấm đồng hồ. Không khớp. Từ cầu sân bay đi tới chỗ lấy hành lý và lối ra chừng 4 phút, từ thang máy đi xuống 40 giây, đồ đi bộ tới cửa lấy hành lý mất 2 phút, chưa tính thời gian tìm hành lý trên băng truyền, hành lý tới cùng khách. Thời gian ngắn như vậy, không khớp gì cả, trừ khi là bị mất từ khi ở trên máy bay. Liệu có khả năng đó không? Ra tay trên máy bay để lại quá nhiều manh mối, tổ chuyên án không thể bỏ qua, khả năng bất chắc cao. Nếu đối phương kiểm tra vé ngay khi máy bay dừng lại phát hiện mất vé, vì thì kế hoạch hỏng ngay. Hơn nữa, từ phương thức biến mất của nữ tặc, Diệp Thanh bỏ qua khả năng này. Khả năng cao cô ta là người lấy vé máy bay, nhưng thế lại không khớp. Thật kỳ quái. Thử Tiêu thở hổn hển trở về, ngồi cạnh Diệp Thanh. Diệp Nhi, đừng bắt tôi đi hết lần này tới lần khác được không? Cậu xem, ánh mắt ai nhìn tôi cũng kỳ kỳ. Không phải đã đánh tiếng với bên an ninh sân bay rồi à? Cảnh sát phá án, có gì phải ngại? Diệp Thanh tay cầm di động, bấm giờ có hơi lơ đễnh. Cậu xem ánh mắt họ giống nhìn cảnh sát không? Giống nhìn thằng ngốc thì có. Thử Tiêu bực bội than vãn. Lý Nhị Đông lúc này cũng ở trên lầu xuống xem thời gian báo cáo. Nhanh thì 39 giây, chậm chút thì 52 giây. Thêm vào từ chỗ đã đi ra hẳn là từ 1 phút 20 giây tới 1 phút 39 giây. Diệp Nhi, cậu muốn làm Sherlock Holmes, chúng tôi không ý kiến. Nhưng đừng biến anh em thành thần kinh chứ. Đúng thế đúng thế, cơm tối cũng lỡ rồi. Chúng ta đi đâu ăn đây? Thật đúng là 10 phá án mà không lo cơm à. Thử Tiêu ôm cái bụng bự than vãn. Đừng lại nhại được không? Nghĩ thông vấn đề này, tôi mời hai anh đi nhà hàng. Diệp Thanh nhíu mày nhìn góc khuất thang máy. Dưới thang máy là băng truyền hành lý, không nghĩ ra vấn đề ở đâu. Khi người mất trộm vừa qua cầu sân bay không lâu, được nửa lộ trình mà nghi phạm đã đợi ở chỗ lấy hành lý. Đường đi của người mất trộm chỉ có một góc chết giám sát là lối rẽ. Ở lối rẽ đó nhìn thấy được toàn bộ đại sảnh sân bay. Thử rồi, dù là chạy nước rút 100 m thì cũng không kịp. Quay lại khả năng mất vé ở máy bay, nhưng nếu ở trên máy bay thì bị tổ chuyên án khóa chặt rồi. Ra tay khi rời máy bay thì không đủ thời gian, ra tay ở trên máy bay thì lại quá lộ, hai đầu đều mâu thuẫn. Diệp Thanh nhíu mày trải tờ giấy ra. Trên đó là tấm bản đồ vẽ lại tuyến đường của hai người. Đi qua cầu thang sân bay, tới lối rẽ, thang máy, từ tầng 3 xuống tầng 1, đi tới điểm cuối là lối ra sân bay. Theo cách phán đoán thông thường thì vấn đề xảy ra ở góc chết giám sát. Khả năng nhất là lối rẽ phân hướng ở tầng 2. Từ đây, người không mang hành lý có thể ra thẳng lối ra. Người lấy hành lý thì xuống tầng 1. Nhưng ba bọn họ ở đây cả tiếng rồi. Vào khu lấy hành lý phải đưa vé máy bay. Lấy hành lý đã an ninh đối chiếu vé với hóa đơn gửi hành lý, khớp mới cho đi. Không thể, đến tỏ cũng không thể nhanh như thế được. Thử Tiêu khẳng định lại lần nữa, lấy tư cách đi gãy chân mà nói câu này. Con thỏ béo như anh thì tất nhiên không thể. Nếu hai người phối hợp thì có khả năng. Các anh nghĩ giúp tôi xem, nếu hai người hay ba người, vậy lập mưu ra sao để trộm hành lý của hai người nước ngoài? Nghĩ đi, ai nghĩ ra hôm nay tôi cho xèo thoải mái. Diệp Thanh khuyến khích, mang điều kiện cực kỳ cám dỗ ra dụ hoặc. Chẳng biết có phải là ám ảnh để lại ở Quảng Châu không mà đám anh em bây giờ rất mẫn cảm với chuyện ăn uống. Quả nhiên bị thức ăn kích thích, Thử Tiêu sáng mắt, cắn ngón tay hành hạ bộ óc. Lý Nhị Đông gãi người như khỉ, cũng đang căng óc ra chỉ hành khách qua lại. Các cậu thấy thế này được không? Đồng bọn của tôi tìm thấy hành lý trước, sau đó tôi ở trên trộm vé máy bay, trao đổi ở giải cách ly, hắn mang hành lý ung dung rời đi. Khả năng cao đấy, như thế thời gian rút ngắn đi không ít, nhưng mà làm sao giấu được camera giám sát? Diệp Thanh dần dần sáng mắt lên. Cách này phiền lắm, khác gì quả bọn ngốc nghĩ ra. Thư Tiêu vừa thấy Lý Nhị Đông xông tới thì rối rít nói. Không nói cậu, không nói cậu. Tôi nói bọn trộm, trộm mà ngốc như cậu sớm bị bắt rồi. Anh có cách nào? Diệp Thanh ngăn Lý Nhị Đông lại khuyến khích. Đương nhiên. Thư Tiêu đào mắt như trộm, cho tay vào túi, lấy bộ tú lơ khơ bất ly thân, rút ra quân ca cơ, xoay tay cái biến thành quy tép. Lên mặt cao nhân cười thần bí. Hiểu không? Diệp Thành vô tay đét một cái. Ý anh là đánh cháo biển tên trên hành lý à? Hay, cách này hay. Đúng rồi, tôi đã xem. Chỉ cần dùng chút nhiệt độ cộng thêm khéo tay là ta cháo được ngay. Sau đó cứ ung dung mà đi là xong. Bọn chúng là trộm thì kỹ năng này là gì? Mỗi ngày bao người qua lại như thế, an ninh để ý hết nổi à? Chỉ cần xem khớp mã là ok, mời anh qua. Thử Tiêu vô cùng đắc ý. Chính hắn nãy giờ chen lấn với hành khách qua lại mấy lần. Nếu tinh thêm cả thời gian chờ đợi mà muốn lấy hành lý sớm hơn cả chủ hành lý tới 5 phút là không thể. Còn cách dễ hơn nữa, cậu cũng gửi hành lý, là cái vali rỗng chẳng hạn, cho hành lý của người ta vào vali của cậu là xong. Nhớ cái xe cải tiến biến mất thế nào không? Ái già, chớp mắt nghĩ nhiều thủ đoạn như thế. Còn mẹ nó chứ, Thử Tiêu, vậy mà tôi nghĩ vỡ đầu không ra. Diệp Thanh hưng phấn chửi. Anh đúng là có thiên phú làm trộm. Sai rồi, sai rồi. Chủ hành lý mất vé máy bay mà. Nếu có thể lấy hành lý rồi còn cười quần đánh đắm làm gì nữa? Lý Nhị Đông phản bác. Chuyện này có thể lý giải là bố trí trận nghi binh, làm sai hướng điều tra. Chính vì chuyện này không phải phân cục bắt không ít trộm xung quanh à? Ai ngờ trộm vé máy bay chỉ là màn tung hỏa mù che mắt. Căn bản là dùng chiêu di hỏa tiếp mộc. Đây là cách làm của cao thủ, khiến người khác tự đâm đầu vào mâu thuẫn không thoát ra được. Diệp Thanh nhảy lên ôm vai hai người anh em. Đi, cho bọn họ biết thủ đoạn của anh em ta. Tôi đoán chừng chúng ta đoán đúng 80-90% rồi. Ý, hai người kia đứng ì ra không chịu đi, mặt mày cực kỳ không vui. Lý Nhị Đông chỉ bụng. Quá giờ ăn rồi. Cậu nên đoán xem hai chúng ta sẽ xẻo cậu thế nào. Thứ Tiêu cười gằn. Diệp Thanh chắp tay xin tha. Các anh em, ra tay nhẹ chút, để cái tên này chẳng có được mấy mỡ, nhé. Hai người kia cười lớn, mỗi người một cánh tay kéo Diệp Thanh đi. Lý Nhị Đông nói sẽ rất nhẹ nhàng ôn nhu. Thử Tiêu càng ác, truyền thuyết nói ăn cơm ở sân bay là bọn ngốc, hôm nay quyết tâm làm lũ ngốc. Tới quán mì Bắc Mã, đúng là rất nhẹ nhàng, một bát mì mà 30 đồng, một đĩa rau trộn 20 đồng. Thử Tiêu và Lý Nhị Đông gọi bày 8 món rau ăn kèm, rất ôn nhu, toàn rau thôi mà. Giữa bữa cơm, Diệp Thanh nhận được điện thoại của sở trưởng Lý hỏi y ở đâu, thế là đỡ phải về báo cáo. Đem suy nghĩ lớn gan kia nói trên điện thoại, y nói thế này: theo như điều tra thăm dò của thành viên trong đội, đây có khả năng là vụ trộm được lập kế hoạch. Kẻ trộm đã theo dõi nạn nhân ngay từ điểm xuất phát, điểm cuối chỉ dùng thủ đoạn di hỏa tiếp mộc. Làm thế thì trong ngày hôm đó hẳn còn một hành lý nữa cùng thể tích, thậm chí là giống ngoại hình, thành vật vô chủ không ai nhận. Bên kia cúp máy giữ chừng luôn, đoán là có lời này quá hoang đường. Diệp Thanh nhún vai không mấy bận tâm, Thử Tiêu cười vui vẻ. Chẳng may mà sai, vậy không ai nói là tôi không chịu nghĩ cách. Không đâu, đúng là anh Tiêu thông minh hơn người, sai lờ trí tuệ tập thể. Diệp Thanh lắc đầu, y chẳng bất mãn gì, không hy vọng lấy đâu đã bất mãn. Diệp Thanh, cậu vội báo cáo làm gì? Tôi thấy nếu vậy chẳng phải còn có đồng bọn ngồi cùng chuyến bay tới đây à? Thế thì tiết lộ danh tính rồi. Lý Nhị Đông vừa ăn vừa hỏi. Chính vì thế mà càng cần phải lấy trộm vé máy bay của nạn nhân, để người ta không ngờ rằng chúng đã dở trò ngay từ điểm xuất phát. Nếu có sự hở thì hắn chính là đó. Diệp Thanh lại lần nữa ôm vai Thử Tiêu đang ăn như chết đói. Ở điểm này tôi vẫn ủng hộ ý tưởng của Thử Tiêu. Anh ấy có thiên phú làm kẻ xấu. Cứ nhớ lại ở trường bao nhiêu người bị anh ấy hại là thấy. Chúng ta sống ở trong trường học chủ nghĩa cộng sản, tất nhiên là phải tiêu tiền của tập thể rồi. Ha ha ha. Thử Tiêu không lấy làm xấu hổ mà còn coi là vinh quang. Còn chỉ trích hai người kia đi học chưa làm ra tiền phải biết nghĩ cho gia đình, không biết một năm ăn uống tốn kém bao nhiêu tiền. Đang lên mặt dạy bảo, đột nhiên mồm há ra không nói gì được nữa. Hai người kia quay đầu chỉ thấy Hứa Bình Thu dẫn theo mười mấy người có thường phục có cảnh phục vội vội vàng vàng đi tới chỗ ba người. Trông cứ như là đi bắt tội phạm trọng yếu vậy. Thử Tiêu với Lý Nhị Đông suýt ném bát chạy. khách khứa xung quanh chỉ cho họ thi thầm bàn tán. Ha ha, Diệp Thanh, Diệp Thanh, cậu đúng là chàng trai vàng của tôi. Lý Vệ Quốc từ xa đã hưng phấn quá độ đi tới, ôm vai Diệp Thanh lắc lấy lắc để, thái độ khác hoàn toàn lúc nói chuyện qua điện thoại. Mau mau, làm sao các cậu biết, đúng là có hành lý không chủ, trọng lượng và bề ngoài tương đương với người nước ngoài. Hỏi anh ấy nói. Diệp Thanh chỉ Thử Tiêu để vinh quang cho anh em. Thử Tiêu còn chưa nuốt hết, ạc một cái, nghẹn chảy nước mắt. Lý Nhị Đông vội dùng chai giấm cho hắn uống một ngụm, chua tới chảy nước mắt, cuối cùng cũng thông rồi. Chỉ là đối diện với nhiều cảnh sát già như thế, luống cuống trả lời rất ăn hại. Tôi chỉ đoán thôi. Làm sao có thể chứ, nhưng cũng có người tin. Nhìn xem, một béo một gầy một đen, ngồi ăn ăn uống uống, chúng là biết chẳng có tí tố chất cảnh sát nào cả. Nói không chừng là tán gẫu bốc phét rồi ăn may không chừng. Diệp Thanh nhau mắt liếc qua một loạt vẻ mặt bực bội hoặc khinh thường. Y chẳng ngại người ta nghĩ gì về mình, nhưng công sức của anh em không thể bị coi thường, đứng thẳng lên tiếng. Chúng tôi mất 2 tiếng đồng hồ tới hiện trường, mô phỏng 10 mấy cách thức gây án khác nhau. Hai anh ấy chạy gãy chân 10 mấy lượt nhưng không sao kịp trong vòng 5 phút. Bất kể là dùng cách nào, thời gian không gian không dư giả nữa. Cho nên chúng tôi nghĩ, tội phạm hành động ngay từ khi hành lý ra tới sân bay, có kẻ tiếp ứng lợi dụng thời gian từ cầu sân bay ra thang máy, hoàn thành việc lấy hàng, còn trộm vé máy bay chỉ là để đánh lạc hướng, sai lệch thời gian. Trình bày gãy gọn, có lý có cứ, như thế thì đáng tin hơn rồi. Song làm mấy cảnh sát lâu năm bị đả kích, mọi người đều tới hiện trường, nhìn thế nào cũng thấy không có khả năng tồn tại chứng cứ, ai mà ngờ chứng cứ sờ sờ ra đó. Hứa Bình Thu lắc đầu, sau đó lại nhìn Diệp Thanh khẽ gật đầu, không tốn thời gian thêm, chỉ huy mọi người bắt tay vào việc. Vậy là sau 52 tiếng, vụ án tiến triển một bước lớn, căn cứ vào giám sát ở sân bay xuất phát, khóa chặt mục tiêu gửi hành lý. Mục tiêu khả nghi này không ngờ cùng nạn nhân bay tới Đại Nguyên, sau đó rời máy bay lại biến mất thần bí khỏi màn hình giám sát. Hành tung quỷ dị khiến cảnh sát tham dự vụ án cực kỳ hứng thú. Phải thừa nhận rằng, khi nguồn lực cảnh sát mà được điều động thì hiệu suất của nó khá kinh người. Bắt đầu từ 20 giờ tối, kiến lập hệ thống chỉ huy, liên lạc hệ thống CCIC của tỉnh. Hiện công trình lưới trời đã bao phủ 70% khu đô thị. Chỉ cần xác định mục tiêu, rất có khả năng trong vòng 15 phút là tìm ra vị trí nghi phạm. Đây là sức mạnh công nghệ. Song vẫn có tin tức xấu truyền tới dẫn Nam Phi của chi đội đặc cảnh vào 20 giờ 15 phút vội vàng chạy tới phòng liên lạc lâm thời, hô lên với Hứa Bình Thu đang thương thảo với mọi người. Sự Trường Hứa, thân phận giả. Giả sao? Lý Vệ Quốc khó khăn lắm mới tìm thấy tia hy vọng bị hất nước lạnh, đứng bật dậy. Duẫn Nam Phi đi vào phòng, kết nối với máy vi tính, đưa dữ liệu vừa truy xuất được ra màn hình. Tên trên chứng minh thư là Lý Bân Nho, nhưng người này một năm trước đã đi Singapore du học chưa về, liên hệ với người nhà đã xác nhận. Bên kỹ thuật hình sự cũng đã đối chiếu hình của nghi phạm với Lý Bân Nho, đúng là sai lệch rất lớn. Hơn nữa khả năng nghi phạm có hóa trang, Sự Trường Hứa xem, bao tuyến tam giác trên mặt không hề khớp. Nói tóm lại là không phải, ai cũng thất vọng, nhìn hai bức hình, chẳng cần thông qua máy móc kỹ thuật, cũng nhìn ra không phải là một. Hừm, chứng minh thư thật, người giả, bọn chúng làm việc tỉ mỉ đấy. Hứa Bình Thu ngả người ra, dựa vào lưng ghế, chuyện ly kỳ ông ta gặp nhiều rồi, không mấy bất ngờ. Điều này chứng tỏ rằng phương hướng điều tra là chính xác. Nếu mà dễ dàng tìm được như thế đã không phải là kế hoạch TV rồi. Mã Thu Lâm tìm vui trong khổ, cổ vũ mọi người. Chỉ là thế thì phiền toái càng lớn. Tôi tin chúng ta có thể moi được hắn ra, nhưng thời gian không kịp. Lý Vệ Quốc đứng ngồi không yên. Mọi người có cao kiến gì không? Đối diện với ánh mắt tha thiết tới cháy bỏng của Sự Trưởng Lý, đám cao nhân điều tra hoặc vờ nắn cằm trầm tư, không thì ghé tai nhau thì thầm bàn bạc. Người làm hình sự đều có chung sự cố chấp, đó là hai chữ xác định. Một khi xác định mục tiêu, bọn họ sẽ như sói bám theo mùi máu, cực kỳ kiên nhẫn tinh quái. Nhưng giờ kẹt ở chỗ đơn giản nhất, quan trọng nhất, bọn họ không có mục tiêu. Người của chúng ta nên hành động thôi. Là người lãnh đạo phi chính thức, tôi phát biểu vài câu nhé. Hứa Bình Thu tỏ ý tôn trọng, nhìn Lý Vệ Quốc, Mã Thu Lâm, nhưng cầu ý kiến thong thả nói. Đối phương tuy đã hóa trang cũng không thể che giấu hết. Ví dụ như chiều cao, một kẻ chừng 1m73, một kẻ chừng 1m68, cái này không thể giả. Còn nữa, đều là nam, có thể khẳng định phối hợp ăn ý như thế có thể thử vận may ở chỗ có tiền án. Mọi người ăn bài đi. Dương Bính Lượng dẫn đội viên chuyên môn đi tìm những kẻ tiền án ăn trộm đã được thả. Liệu Đào được an bài tăng cường thẩm vấn nghi phạm được triệu tập. Cố Hy Kiệt liên hệ với tất cả các đồn công an, đem hai nghi phạm mơ hồ đi điều tra. Đây là biện pháp khi không có biện pháp nào. Ở các thành phố đông dân này, đôi khi chỉ có thể dùng cách ngốc nhất, mệt nhất ấy. Mọi người nhận lệnh rời đi. Mã Thu Lâm cười thần bí. Hứa Bình Thu phát hiện lão già này còn che giấu. Đây là cái tuổi người ta cần giữ mình, cố vấn, tức là không cách nào nữa mới hỏi tới. Hứa Bình Thu khách khí với đồng chí già. Đội trưởng Mã, chúng ta ra đại sảnh sân bay đi dạo cho thoáng đãng. Ừ, cùng đi. Mã Thu Lâm thông khoái đồng ý, cùng Hứa Bình Thu, Lý Vệ Quốc ra ngoài. Biết mấy người họ có chuyện muốn nói, Lý Vệ Quốc không có chuyên môn, im lặng đi theo, nghe Hứa Bình Thu nói. Đội trưởng Mã có nhớ Triệu Bình Sơn không? Anh ấy cũng nhập đội với tôi. Sao lại không nhớ? Cái thằng Vương bắt đàn đó lần đầu phá án đã dám vỗ bàn với tôi, bị tôi giao huấn cho vẫn không phục. Mã Thu Lâm cười có chút bị đắng. Tôi không nên mắng cậu ta, để cơ hội xin lỗi cũng không có. Anh ấy có cái mồm đáng ghét vậy chứ, uống rượu với tôi nói rất phục đội trưởng. Hứa Bình Thu khi nhắc tới người đồng đội đã hy sinh luôn nói nhỏ như sợ truyền ra ngoài vậy. Mã Thu Lâm thở dài, câu này là lời khích lệ thích hợp nhất. Người ta không tiếc mạng sống, mình lại đắn đo trước sau. Hứa Bình Thu là chuyên gia đánh vào tâm lý người khác. Đây chính là hiệu quả ông ta muốn. Khéo léo mượn câu chuyện của người bạn cũ một chút mới đi vào vấn đề. Tôi thấy hai người này phối hợp gây án, không loại trừ khả năng được người ta thuê. Ví dụ như cạnh tranh ác ý trong nghề. Hai người chưa đủ, ít nhất phải có một người nữa trộm vé. Không thể nhiều hơn, nếu không khó bảo mật. Mã Thu Lâm từ khi lui về tuyến 2 đã rất ít phát biểu khi chưa có chứng cứ thế này. Vậy là tay quen, tội phạm chuyên nghiệp sao? Đúng, làm rất gọn gàng, khẳng định là tay quen. Nhưng chưa chắc có tiền án đâu. Kẻ có tiền án luôn có tật xấu giống nhau là hấp tấp. Đó là do vấn đề tự tin. Mỗi lần gây án chúng ta nhìn ra được chỗ cầu thả. Nhưng mà đám người này khác. Hơn 50 tiếng không nhìn ra sơ hở. Tuy không quá đặc sắc, nhưng làm rất khéo, rất tự tin. Mã Thu Lâm chỉ ra vấn đề. Lão già này đúng là che giấu quá nhiều. Cơ mà không thể trách người ta. Hứa Bình Thu lại hỏi. Chắc chắn không phải trộm bình thường. Song sao lại nhất định chưa có tiền án? Góc độ của anh không đúng. Một số kẻ sức khống chế vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta. Hai người kia nói chuyện khá nhỏ, toàn dùng từ chuyên môn. Lý Vị Quốc rất vất vả mới theo kịp, lại thoáng thoáng thấy Mã Thu Lâm nói. Thế nào cũng có sơ hở, phải tìm ra thời điểm chúng không cố ý che đậy thân phận. À, mọi thứ quay lại chỗ này. Đã tới chính giữa đại sảnh sân bay, Lý Vị Quốc rốt cuộc không đánh được sốt ruột, đi sát bước Mã Thu Lâm hỏi. Thầy Mã, ý thầy nói chỗ này có sơ hở à? Hẳn là thế. Trước khi gây án thì chúng xuất hiện với tâm thái của người bình thường, thế nên chỗ đó có thể là nơi này, cũng có thể là nơi xuất phát. Mã Thu Lâm lại bắt đầu không chịu nói nữa rồi, quay sang thái độ ba phải. Nóng vội rồi. Hứa Bình Thu tốn công dụ dỗ lão già này nói ra. Lý Bị Quốc lỗ mãng xen vào, khiến đồng tàu quay về trạng thái bình thường, nghĩ một lúc cố tình nói như để giải thích cho Lý Bị Quốc. Ra tay ở nơi này vừa có thể khiến nạn nhân không thể đi lấy hành lý, trì hoãn cho đồng bọn gây án. Sơ hở ở đây, thời gian và tuyến đường lựa chọn rất kín kẽ. Tôi không tin chúng không có sai sót. Khẩu cung của nạn nhân không phản ánh ra điểm này. Mã Thu Lâm quả nhiên lại bị dẫn dắt tư duy. Cho nên mấy chú nhóc đó đã tới nhà khách hỏi chuyện nạn nhân. À, Mã Thu Lâm gật gù, thầm hô chi kỷ. Lý Vệ Quốc không hiểu gì cả, chỉ biết đi theo. Kiến trúc tầng lầu, thang máy lên xuống khắp nơi, cứ như là mê cung. Nào là khu thương nghiệp, nào khu chờ bay, khu ẩm thực, làm ông ta chóng mặt. Thế này thì biết đối phương để lộ sơ hở chỗ nào. Lối suy nghĩ quyết định lối thoát, chi tiết quyết định thành bại. Sau một tiếng kiểm tra, phát hiện một người cứ ở sân bay chụp ảnh, bị kỹ thuật viên vô tình phát hiện. dùng kỹ thuật kiểm tra khuôn mặt khớp với nghi phạm, song nhìn bằng mắt thường lại là hai người khác nhau. Kỹ thuật viên đó hét lên, âm thanh lớn nhất từ lúc vụ án xảy ra tới giờ. Mọi người đều đổ dồn tới, bắt đầu đối chiếu so sánh đặc trưng khuôn mặt. Sau đó rất nhanh vang lên tiếng bước chân của đám thực địa thu lỗ, bọn họ nín nhịn lâu, sắp nổ tung rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 35 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh. Xin cảm ơn đã lắng nghe và hẹn gặp lại.